Thể Tu Chi Tổ, chương 313, Vạn Bảo Lâu Bảo Vật, góc truyện audio.com, tại Nam Triều Châu lớn nhất phía Tây, là một chỗ cao đến trăm trượng vách đá. Bởi vì Nam Triều Châu khí hậu ẩm ướt, trong gió nhẹ bao hàm nồng đậm khí ẩm, nguyên cớ cái này trên vách đá mọc ra rậm rạp dây leo. Có cái này dây leo, thực lực cường đại một số phàm nhân võ giả cũng có thể theo cái này dây leo có thể bò lên trên vách đá. Lúc này, tại hơn 50 trượng vách đá bên ngoài, có hai tên tu tiên giả ngự không mà đứng, liền xem như nắm giữ cường đại lôi bạo bước Lục Khôn. Chỉ có thể phi hành trên không trung, vô pháp dừng lại trên không trung. Như vậy hai vị này tu tiên giả thực lực rõ ràng là kết đan kỳ tu sĩ. Trong đó một tên thân xuyên pháp bào màu trắng mặt lạnh nam tử. Thần tình nghiêm túc, nhìn kỹ trước mặt hắn vách đá. Hắn mở miệng nói ra, lần này làm phiền du đạo hữu dẫn đường. Cái này chiến đấu dấu vết rất có thể là một cái manh mối trọng yếu. Một tên khác kết đan kỳ tu sĩ là vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn nói ra, hoàng đạo hữu không cần phải nói tạ, không cần ngươi nói. Ta cũng phải đi ra điều tra một phen, dù sao ta vị kia có phần đệ tử có tiềm lực cũng rất có thể thảm gặp bất trắc. Kết đan lão giả nói xong cũng nhìn kỹ trước mắt vách đá. Biểu lộ cực kỳ chấn kinh, hắn thì thào nói ra, công kích như vậy, rất không có khả năng là trúc cơ kỳ tu sĩ cách làm a, mà kết đan kỳ trở xuống tồn tại. Liền xem như cấp 4 yêu thú chung khí lực lớn nhất hải cầu thú. Đều rất khó đánh ra sâu như vậy hố, chỉ gặp hai vị này kết đan kỳ tu sĩ trước người. Cao đến hơn 50 trượng trên vách đá, có một cái 2 trượng hơn phân nửa kính hố to, nhìn qua thì hướng là một cái cự đại thiết truy, cứ thế mà tại trên vách đá ném ra đến, hầm động chỗ sâu còn có không ít tối dòng máu màu đỏ. Vách đá tại Nam Triều Châu biên giới không biết bao nhiêu năm. Liền xem như tràn ngập khí ẩm gió, tốn hao vô số năm công phu, cũng không có thể để trong này vách đá mềm mại, cho dù có lớn như vậy thiết truy, muốn ném ra dạng này hầm động, cần lực lượng kinh người vô cùng. Dù đạo hữu, ngươi nói sai, hạch cầu thú không có khả năng tạo thành loại hiệu quả này. Loại kia chỉ có một thân cậy mạnh yêu thú, là không thể nào trong công kích xen lẫn lôi thuộc tính pháp thuật. Kết đan lão giả biến sắc, dùng thần thức cẩn thận liếc nhìn, lấy kết đan sơ kỳ cấp cường đại khác thần thức, dụng tâm phía dưới, rốt cục phát hiện tại hầm động chỗ sâu một khối đỏ như máu trên hòn đá. Lưu lại một tia lôi điện chi lực, quả nhiên là lôi hệ pháp thuật, nhưng sau đó lão giả lộ ra vẻ kinh nộ, hắn vẫy tay, đem khối kia đỏ như máu hòn đá lấy ra, lại lấy ra một cái màu trắng pháp bàn. Trên tay linh quang đại phóng, liền gặp được cái này pháp trên bàn xuất hiện một cái tiểu hình mũi tên. Chỉ cái này thạch đầu, huyết dịch này, là tam đệ tử của ta. Kết đan lão giả cấp tốc lấy ra một cái bình ngọc. Trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo linh quang cuốn một cái, đem tảng đá kia bên trong cái kia một tia lôi điện chi lực. Thu vào trong bình ngọc, lại dám tại ta trấn thủ phường thị bên ngoài. Diệt sát đệ tử của ta, ta cần phải đem hung thủ bắt đến không thể. Bên cạnh mặt lạnh nam tử nhìn thấy cái này hầm động thời điểm, liền nhớ lại tại Nam Phong phường thị bên ngoài to lớn hầm động. Tuy nhiên uy lực có điều khác biệt, nhưng là cực kỳ tương tự, rất có thể là cùng một người cách làm. Hắn nói ra, dù đạo hữu, giết người đệ tử cái vị kia tu sĩ, rất có thể cũng là người ta muốn tìm. Lão giả sắc mặt nhất động, nói ra, đạo hữu truy tung không phải hai người thiếu niên sao? Làm sao chẳng lẽ là cái kia hai người thiếu niên đánh giết đồ nhi của ta? Mặt lạnh nam tử lắc đầu nói, hai cái này thiếu niên người sau lưng, mới là ta một mực truy tung. Ta tại Đông Trì Châu điều tra gia tộc Vạn Bảo Lâu mất trộm án. Hai cái này thiếu niên là manh mối mà thôi. Về sau ta tại Đông Nam phường thị nhận được tin tức. Nói hai cái này thiếu niên tại cái kia xuất hiện qua. Ta lúc này mới một đường đuổi theo. Chờ ta đi vào Nam Triều Châu. Tại một số phường thị điều tra về sau. Phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Nói đến đây lúc, mặt lạnh nam tử lộ ra mấy phần ý vị sâu xa chi sắc. Kết đan lão giả không khỏi hỏi. Đạo hữu có phát hiện gì? Hai cái này thiếu niên mỗi một lần đều tại trong phường thị. Trong lúc lơ đãng bộc lộ ra kinh người giá trị con người. Mà lại có một cái cấp 2 cấp yêu hầu khác theo. Mỗi một lần đều dẫn tới một số tham lam trúc cơ kỳ tu sĩ theo đuôi. Bất quá về sau, những thứ này đôi tùy bọn hắn trúc cơ kỳ tu sĩ đều phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng không có xuất hiện nữa. Kết đan lão giả bừng tỉnh đại ngộ. Loại này thủ đoạn đối với bọn hắn những chuyện lặt vặt này mấy trăm năm tu sĩ tới nói. Mười phần minh, hai cái này thiếu niên cũng là móc, câu dẫn tu sĩ đến cửa. Sau cùng lại từ thực lực người cường đại hơn đem bọn hắn đánh giết. Sau đó lão giả nhìn một chút đang nghiên cứu hố sâu mặt lạnh nam tử. Nghĩ đến đối phương tại thân phận của vạn bảo lâu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nói ra, đệ tử ta thù nhất định phải báo. Cái này lạ lẫm tu sĩ. Ta nhất định phải truy tung đến cùng. Chẳng qua khác lão phu hiếu kỳ chính là, vạn bảo lâu ném loại nào bảo vật. Thế mà để hoàng đạo hữu tự mình điều tra. Chỉ sợ cái này bảo vật giá trị còn tại pháp bảo phía trên đi. Mặt lạnh nam tử trong lòng thầm mắng một tiếng xảo trá. Lão gia hỏa này vì đệ tử của hắn báo thù là giả. Xem xét hắn vạn bảo lâu mất đi bảo vật mới là thật. Hắn biểu lộ bất biến nói. Cũng là một số giải rác tài liệu. Chẳng qua chung vào một chỗ. Giá trị không thua 20 vạn linh thạch. Ta gần nhất vừa vặn đi ra giải sầu một chút. Cũng liền đón lấy chuyện này. Lão giả gật đầu. Một mặt nguyện đến biểu tình như vậy. Bất quá trong lòng hắn nghĩ như thế nào cũng không biết. Mặt lạnh nam tử nói ra. Chúng ta đối mặt người này, hẳn là đại môn phái trúc cơ kỳ đệ tử hải tâm cấp bậc tồn tại. Nếu là kết đan kỳ tu sĩ, căn bản sẽ không nhàm chán đến dạng này đánh giết trúc cơ kỳ tu sĩ. Kết đan lão giả gật gật đầu, đem bình ngọc lấy ra nói. Vừa mới ta tỉ mỉ quan sát qua, cái này lôi điện chi lực, không phải kết đan kỳ cấp bậc, hoặc là cái này người trúc cơ kỳ tu sĩ có lôi thuộc tính phù lục. Hoặc là cũng là lôi linh căn tu sĩ. Mặt lạnh nam tử mi đầu không tự giác nhăn lại đến. Vạn hắn nói ra, xem ra lần này hai người chúng ta phải kịp thời đuổi kịp hắn. Cần liên thủ, lôi linh căn trúc cơ kỳ tu sĩ đều không đơn giản. Ta cảm thấy cái này cá nhân thực lực đã đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Mà lại pháp lực thần thức đều viễn siêu bình thường tu sĩ. Rất có thể có ngụy pháp bảo tồn tại, nếu không không có khả năng đánh ra uy lực như vậy. Kết đan lão giả khinh thường nói, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là trúc cơ kỳ, liền xem như thập đại môn phái đệ tử hạch tâm, cầm ngụy pháp bảo, cũng không có cách nào đối kháng kết đan kỳ tu sĩ. Nói xong hắn liền đem bình ngọc xuất ra, bắt đầu phóng thích một cái truy tung pháp thuật. Mặt lạnh nam tử yên lặng nhìn lấy lão giả thi pháp. Trong lòng thầm nhủ không thôi, ngàn vạn không thể để cho lão gia hỏa này biết yêu ma lệnh sự tình. Không phải vậy hắn khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt, dù sao yêu ma lệnh vận dụng thật tốt, rất có thể để môn phái hoặc là trong gia tộc thêm ra một vị kết đan kỳ tu sĩ a, cái này một tia lôi điện chi lực quá ít. Truy tung chi thuật chỉ có thể duy trì nửa ngày thời gian. Hoàng đạo hữu, chúng ta độn quang hợp lại cùng nhau. Dạng này rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn họ. Tốt, mặt lạnh nam tử một lời đáp ứng. Sau đó hai vị này kết đan kỳ tu sĩ thì hóa thành một đạo chói mắt độn quang. Hướng về nham thạch vách đá bên ngoài bay đi. Cách chương.